Hoàng đế của Hoàng đế. Chương 38, góc truyện audio.com. Chương 38 PN1, quả mừng đêm thất tịch. Vài ngày sau ngày thành thân của Giật Thanh Thích và Huyền Môn Nặc là đến đêm thất tịch. Hai người ngồi trên cái xích đu dưới cây nho to. Huyền Môn Nặc dựa lưng vào lòng Giật Thanh Thích hỏi. Giật, ngươi nói xem, bầu trời thực sự có nghiêu lang chức nữ không? Ngồi dưới cây nho có thể nghe thấy họ nói chuyện không? Giật Thanh Thích chôn đầu vào hõm cổ Huyền Môn Nặc nói. Đương nhiên có thể rồi. Mọi người vẫn đều nói như vậy mà. Thế nhưng nghiêu lang chức nữ ở trên trời khẳng định là không tồn tại. Mọi người luôn luôn có thói quen thêm thắt chi tiết vào các chuyện xưa. Mới biến thành truyền thuyết như ngày hôm nay. Huyễn tưởng lúc nào cũng là tốt đẹp. Cũng đúng. Huyền Ngôn Nặc ở trong lòng Giật Thanh Thích cọ cọ. Lại muốn đi ngủ, Giật Thanh Thích vỗ vỗ mặt Huyền Ngôn Nặc nói. Tiểu Nặc, đừng ngủ, một lát nữa phụ thân ngươi muốn tới. À, phụ thân ta muốn tới. Huyền Ngôn Nặc lập tức mở mắt. Đúng vậy, phụ thân ngươi nói muốn cùng Giật Thanh Chi tới. Cùng chúng ta đón đêm thất tịch. Pa không phải chứ. Huyền Ngôn Nặc mím môi. Giật Thanh Thích bất đắc dĩ nhún vai. Tiểu Nặc, phụ thân tới rồi, người chưa tới âm thanh đã tới trước. Huyền Ngôn Nặc miễn cưỡng xốc lại tinh thần nghênh tiếp hai người bọn họ đến. Từ sau khi cùng bọn họ thành thân, hai người kia không lúc nào là không quấn quýt lấy Huyền Ngôn Nặc cùng Giật Thanh Thích. Thật vất vả đợi được đêm thất tịch, cho rằng Huyền Nghị cùng Giật Thanh Chí sẽ như mình. Kết quả bọn họ lại nữa rồi rồi. Thật là, âm hồn không tiêu tan mà. Đại khái là nói vợ chồng nhà kia lúc nào cũng quấy dây vợ chồng nhà ẻm tâm sự. Ẻm ngỡ đêm thất tịch hai người kia cũng đi hẹn hò. Ai dè đâu, Tiểu Nặc, làm sao vậy? Huyền Nghị tiến đến trước mặt Huyền Ngôn Nặc, nhìn y mặt như khổ qua liền hỏi. Không sao cả. Huyền Ngôn Nặc khổ não vươn tay tiếp nhận mấy thứ mà Huyền Nghị cho rằng rất cần trong đêm thất tịch trong tay y, để lên bàn. Giật Thanh Thích cầm lấy một cây châm tinh tế. Kim, định làm gì vậy, dù sao cũng có tác dụng. Huyền Nghị lấy từng món y mang tới đặt lên bàn. Nè, vỏ sủi cảo, nhân bánh, đồng tiền, kim, kim khâu, quả táo, cái gì chứ? Phụ thân, người tới để làm gì? Tập tục cần thiết mà. Giật Thanh Chí ở một bên giải thích. Lẽ nào ngươi cả mấy thứ này cũng không biết sao? Giật Thanh Thích cùng Huyền Ngôn Nặc liếc nhìn nhau. Huyền Ngôn Nặc lắc đầu. Đêm thất tịch lễ còn gọi là hội chức nữ. Các cô nương đều cầu chức nữ cho mình được khéo tay thêu thùa vào ngày này đó. Có rất nhiều phương pháp. Ngày hôm nay chúng ta sẽ ăn sủi cảo. Nào, chúng ta đợi lát nữa làm sủi cảo. Đem đồng tiền, kim, quả táo cho vào bên trong bánh. Ăn được đồng tiền là có phúc. Ăn được quả táo là sẽ kết hôn sớm. Ăn được cây kim là được khéo léo. Huyền Nghị nói xong, bắt đầu làm sủi cảo. Kỳ thực đồng tiền và quả táo đối với chúng ta không dùng làm gì. Chúng ta sớm đã có phúc rồi. Kết hôn sao cũng đã kết rồi. Cho nên nói, xem ai ăn được cây kim nha. Ăn được cây kim. Huyền Ngôn Nặc nuốt nước bọt, người xác định người ăn phải cây kim sẽ không nuốt châm xuống chứ. Ôi chao, Huyền Nghị ngẩng đầu lên, hẳn là không thể nào, hẳn là, ta van ngươi, phụ thân, sẽ chết người đó, quên đi. Huyền Nghị buông sủi cảo trong tay xuống, thấy vẻ mặt Huyền Nghị thất vọng, Giật Thanh Chí cũng không nhẫn tâm, liền đề nghị nói, điều không phải có chân mà. Đêm thất tịch không phải còn có phương pháp cầu chức nữ được khéo tay thêu thùa là xe chỉ luồn kim sao? Có thể thử xem. Giật Thanh Thích chịu không nổi nữa. Nói, này, lễ chức nữ, cô nương mới có thể làm đi. Huyền Ngôn Nặc hung hăng đá hắn một cước. Giật Thanh Thích lập tức đổi giọng. Nhưng mà nam nhân hẳn là cũng có thể. Huyền Nghị thật vui vẻ ngẩng đầu. Nói, tốt tốt, nhưng có chỉ sao? Ba người hai mặt nhìn nhau, Huyền Nghị lại nhất thất vọng cúi đầu. Trong cung hẳn là có, ta đi lấy. Huyền Ngôn Nặc nói chạy vào phòng, lấy ra chỉ thêu, đặt lên bàn. Xe chỉ luồn kim quy tắc là gì? Huyền Nghị cầm lấy kim chỉ hỏi. Ai có thể một hơi thở luồn chỉ qua 7 cái kim thì người đó khéo léo. ta nào có mang nhiều kim thêu như vậy. Huyền Nghị buông chỉ thêu, lại cúi đầu, tiểu nặc, đi theo ta. Giật Thanh Thích lôi kéo Huyền Ngôn Nặc chạy đi rất xa rất xa. Huyền Ngôn Nặc thực sự chạy không nổi nữa. Hỏi, làm gì thế? Giật Thanh Thích dừng bước, đi bắt con nhện nha. Huyền Ngôn Nặc lập tức rút tay về. Bắt để làm gì? Ta không muốn đi. Giật Thanh Thích nói, lễ chức nữ còn có phương pháp cầu khéo tay. Chính là chúng ta đi bắt một con nhện. Đặt vào trong hộp, ngày thứ hai mở hộp mặc nhện răng đầy là được khéo léo. Hộp thì, trong hoàng cung có rất nhiều. Được, ta đây đi lấy hộp, ngươi đi bắt con nhện. Đi, Giật Thanh Thích vui vẻ đáp ứng. Sau đó không lâu, Huyền Ngôn Nặc cầm 4 cái hộp cùng Giật Thanh Thích xuất hiện. Huyền Ngôn Nặc phân mỗi hộp cho mỗi người. Nói, trong mỗi cái hộp này có một con nhện. Giật nói lễ chức nữ còn có một phương pháp chính là xem con nhện có thể răng tơ vào ngày thứ hai hay không. Nếu có chính là được khéo léo. Cho nên, ngày mai chúng ta đều mang ra xem đi. Được được, Giật Thanh Trí cùng Huyền Nghị đều thật vui mừng. Huyền Ngôn Nặc cùng Giật Thanh Thích nhìn nhau cười. Trở lại ngồi xích đu dưới cây nho. Nhắm hai mắt lại, Giật Thanh Trí cùng Huyền Nghị cũng ngồi xuống xích đu. Nhắm hai mắt lại, sáng sớm ngày thứ hai, 4 người tụ lại mở hộp ra, tâm tình tràn ngập chờ mong sau khi mở hộp liền tan biến. À sao lại không răng tơ, con nhện chết, làm sao răng tơ, nhìn biểu tình vô cùng phiền muộn của 3 người. Giật Thanh Thích cười trộm trong lòng, Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.